Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, nghĩ cách cứu viện Tây Ti. Ngươi là Tây Ti tỷ tỷ a? Yamcha kêu lên, làm Bulma nam bằng hữu. Yamcha nhưng là thường thường đi Bulma nhà. Tuy là Bulma cái này cái tỷ tỷ Tây Ti hàng năm ở bên ngoài làm công, Yamcha thậm chí đều cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là từ trong hình ảnh cùng trong tấm hình còn từng thấy Tây Ti rất nhiều lần. Yamcha cũng cực kỳ lưu tâm nhớ kỹ Tây Ti tướng mạo. Lúc này đây gặp lại, Yamcha trong đầu lập tức liền nhảy ra Tây Ti hình bóng. Ngươi là Tây Ti, ánh mắt rơi vào Yamcha trên người, con mắt liền một sáng, mừng rỡ kêu lên, ngươi không phải là Yamcha. Bulma nam bằng hữu, ta là Yamcha, nói như vậy, ngươi thật là Tây Ti tỷ tỷ. Yamcha liền nói, không sai, ta chính là Bulma cái kia tuyệt đỉnh thông minh lại có nghệ thuật khí chất xinh đẹp Tây Ti tỷ tỷ. Yamcha, nhìn thấy ngươi thật tốt. Tây Ti thần tình kích động, bỗng nhiên kêu to lên, Yamcha, nhanh cứu ta, hai tên khốn kiếp này bắt ta. Nói nàng nhấc chân lên một cước hung hăng đá về phía bên người quái vật. Chỉ là hung hăng một cước đá ở trên người quái vật phía sau. Quái vật không chút sứt mẻ, thậm chí mày cũng không nhăn chút nào. Nhưng là Tây Ti lại đau đến mi tâm nhíu lên, nước mắt doanh doanh ướt át. Buông ra Tây Ti tỉ tỉ, Yamcha sắc mặt âm trầm xuống. Timo đấy đến lỗ tai miệng nhếch lên. Chỉ thấy hắn nổi trôi đi tới Morty bên người. Morty, những người này chiến lược thế nào? Rác rưởi, cái này cái tinh cầu đều là một đám rác rưởi. Morty mỉm cười nói, Timo, ngươi không cần lo lắng. Cái này nữ hài tử xinh đẹp còn cho bọn họ a. Ồ, vậy thì tốt quá, Timo mi phi sắc vũ. Đúng rồi, nơi này là vạn năng bao con nhộng công ty sao? Không phải, chúng ta bị người nữ nhân này cấp cho. Morty mỉm cười nói, nàng mang chúng ta tới hòn đảo này, tụ tập cái này cái tinh cầu tối cường vũ lực. Không nghĩ tới ngươi quái vật này ngược lại cũng có chút kiến thức. Tây Ti lúc này hồi khí trở lại, nàng ánh mắt nhìn về phía Quy Tiên đảo bên trên những người khác. Khi ánh mắt rơi vào Tiên Xin Han trên người lúc lại sáng lên. Ngươi là Tiên Xin Han, Tây Ti kêu lên, nàng mặc dù không có đi xem quá võ đạo đại hội, cũng không có cùng Tiên Xin Han đám người đã gặp mặt, mà dù sao là Bulma tỷ tỷ, từ Bulma trong miệng đã nghe qua Tiên Xin Han, Son Goban, Son Goku, Krillin, Chiêu Chư chuyện, biết Tiên Xin Han là gần với Son Goban siêu cấp cao thủ. Lúc này vừa thấy Tiên Xin Han cái kia ký hiệu con mắt thứ ba, liền nhận ra, con mắt thứ ba con ngươi, ngươi tuyệt đối là Tiên Xin Han, cái kia ngươi liền là Tiểu Bạch Kiểm Chiêu Chư, ngươi chính là đầu chọc ngốc lâm, ngươi chính là già mà không đừng đắn Quy Ca. Tây Ti lần lượt kêu lên, Quy Tiên Nhân ra mặt quất một cái, ngươi hiểu hay không phải tôn trọng lão nhân? Cát. Bulma nói qua, ngươi chính là một cái lão bất tử sắc quy. Tây Ti kêu lên, căn bản không như chính mình thân hãm nguy cơ giống nhau. Sau đó quay đầu chống nạnh nhìn về phía hai cái quái vật. Quy, các ngươi còn không thả ta? Kèm hai bên nữ nhân cực kỳ có ý tứ sao? Lúc trước còn nói khoác mà không biết ngượng, nói cái gì chính mình rất cường đại. Chiến lực giá trị đạt được 800, không phải đem chúng ta người địa cầu để vào mắt, làm sao hiện tại chỉ dám kèm hai bên ta một cái cô gái yếu đuối. Ta sẽ thả ngươi, thế nhưng ngươi nữ nhân này cực kỳ giảo hoạt, cho nên ta không rảnh cùng ngươi lời nói nhảm. Nói đi, vạn năng bao con nhộng công ty chân chính địa chỉ. Timo mỉm cười nói, Yamcha, Tiên Xin Han, cứu ta. Tây Ti kêu lên, hỗn đản, Yamcha một tồn thân, hai chân mạnh mẽ dẫm mặt đất, dường như một tia điện hiện lên, một cái nắm tay đánh về phía Timo bắt Tây Ti tay, dục, Tì Mộ ánh mắt híp lại, tay không biết làm sao khẽ động, Tây Tì mặt xuất hiện tại Yamcha nắm đấm trước. Cái gì? Yamcha sắc mặt đại biến, liền điên cuồng cải biến quả đấm phương hướng công kích, nhưng là một quyền này của hắn là toàn lực đánh ra. Nếu muốn ở ngắn cự ly ngắn dưới cải biến tách ra Tây Tì làm sao có thể? Yamcha Kiba thử nhãn nứt, Tây Tì nhưng là không có tu luyện qua võ đạo người thường. Một khi bị hắn cái này toàn lực một quyền bắn trúng, đầu đều sẽ bị đánh bể. Một tay bỗng nhiên khoát lên Yamcha trên vai, sau đó một cổ cự lực xuất hiện, Yamcha đánh ra nắm tay lập tức nghiêng đi. Yamcha hiện lên Tì Mộ rơi trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, đồng thời ánh mắt nhìn về phía không trung Tiên Xin Han. Tiên Xin Han, cảm tạ, mới vừa như không phải Yamcha tiến lên lúc, Tiên Xin Han cũng tiếp lấy vọt tới, Tây Tì chắc chắn phải chết. Tiên Xin Han, nhanh cứu ta, Tây Tì chứng kiến bay đến không trung Tiên Xin Han, lập tức cao hứng. Người nhất định phải hảo hảo giáo huấn hai tên khốn kiếp này. Đem bọn họ đánh liền mẹ nó cũng không nhận ra. Tiên Xin Han thần sắc có chút ngưng trọng. Quy Tiên Nhân, Krilin, Chiêu Trừ sắc mặt cũng đồng dạng ngưng trọng. Mới vừa Yamcha xuất thủ, Tì Mộ đem Tây Tì nhẹ nhàng đẩy để Yamcha tiến thối không được. Hiển nhiên hai cái này người tới thực lực không kém bọn họ bao nhiêu. Như là bình thường chiến đấu, bọn họ người nào còn không sợ, nhưng là có nhược chất nhỏ và dài con tin tại bọn họ trên tay. Muốn cứu người thì phiền toái, bởi vì đối phương muốn giết người chất, miễn là vừa nghĩ, trên tay vừa dùng lực liền có thể làm được. Đừng nói bọn họ so với phương cường không được bao nhiêu. Liền lên mạnh lên mấy lần, muốn cứu người cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Yamcha, cái này là bằng hữu ngươi sao? Krilin dò hỏi. Nàng là Bulma tỷ tỷ, thân sinh tỷ tỷ. Yamcha nói rằng trong lòng sợ không thôi, mới vừa thiếu chút nữa thì giết chết Tây Tì. Bulma tỷ tỷ, Bulma còn có như thế cái thân tỷ tỷ, từng cái rất là kinh ngạc. Đúng rồi, ta chính là Bulma thân tỷ tỷ, các ngươi không phải bạn tốt của nàng sao? Còn không mau một chút đem ta từ hai tên khốn kiếp này trong tay cứu ra. Tây Tì kêu lên, nàng cực kỳ có chút bất mãn. Bulma những người bạn này từng cái làm sao đều như thế quái. Rõ ràng có thông thiên triệt địa kỹ năng. Cư nhiên nhìn nàng cái này nhược chất nhỏ và dài nữ hài tử rơi vào phỉ trong tay người còn thờ ơ. Ở nơi nào do dự, huy, nữ nhân, chớ kêu. Vẫn là ngoan ngoãn nói cho ta biết vạn năng bao con nhộng địa chỉ a. Đừng nghĩ ra vẻ, chuyện này đối với ngươi không tốt. Hai anh em chúng ta bình thường dễ nói chuyện, có thể một nóng giận, nói không chừng thì sẽ mất đi lý trí. Không phải cẩn thận làm ra cái gì có lỗi với ngươi chuyện đó cũng không tốt. Tì Mộ cười tủm tỉm nói rằng, hai người các ngươi hỗn đản, miễn là ngươi thả ta. Ta an toàn, tự nhiên sẽ cho các ngươi biết. Các ngươi sợ cái gì? Ta thật cho các ngươi chỉ số ít chóc cấp bách. Tây Tì kêu lên, cùng lúc đó Tiên Xin Han thanh âm xuất hiện tại trong lòng mọi người. Hai cái này thực lực rất mạnh, lại đem con tin ở trong tay. Chúng ta được định một kế sách, chờ sau đó Võ Thiên Lão Sư dùng Kamezoko công kích bọn họ máy bay. Hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Krilin cùng Yamcha công kích cái kia Morty. Ta thì đi cứu người. Đang cứu người lúc Chiêu Trừ ngươi xem đúng thời cơ phát động siêu năng lực. Nhớ kỹ phát động siêu năng lực thời cơ nhất định phải nắm chặt tốt. Tốt nhất ở sau cùng xuất thủ. Rất nhanh Tiên Xin Han đã đem tất cả đều an bài được rồi. Huy, hai người các ngươi, nếu đã tới Quy Tiên Đảo. Liền cách muốn đi, Quy Thiên Nhân bỗng nhiên uống kêu, đồng thời hắn cầm quần áo cởi một cái, lộ ra một thân gầy gò bắp thịt, mà sau sẽ hai tay đặt bên hông. Quy, phái, khí, chỉ thấy Quy Tiên Nhân trên người bắp thịt từng cục gồ lên. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền do một cái gầy gò lão đầu biến thành so với đứng đầu nhất kiện mỹ tuyển thủ bắp thịt còn muốn phát đạt bắp thịt người. Một chùm sáng sáng từ hai tay hắn tâm sáng bắt đầu. Cái này quang sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh người. Có ý tứ, Morty cùng Timo khóe miệng lộ ra hơi nụ cười. Khí công đạn tuy là uy lực so quyền chân phải lớn chút, nhưng cũng phải nhìn người nào vọng lại. Lấy hai người bọn họ thực lực coi như đứng làm cho đối phương đánh cũng không phá được phòng. Quy Tiên Nhân rốt cuộc hoàn thành trong tay Kamezoko. Chỉ thấy hắn hướng về phía cách đó không xa vũ trụ phi thuyền đem khí công sao sao đi ra ngoài. Nóng rực Kamezoko sóng lôi ra cái đuôi thật dài bắn về phía vũ trụ phi thuyền. Cái gì? Không phải công kích ta. Thì ra là thế. Morty khóe miệng nhô lên càng cao. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Quy Tiên Nhân đem bọn họ ngồi vũ trụ phi thuyền cho nổ. Những thứ này rác rưởi một dạng người địa cầu ngược lại là thông minh. Bất quá, thực lực tuyệt đối trước mặt. Như thế nào đi nữa đùa giỡn tâm cơ cũng là bạch đùa giỡn. Morty thân hình khẽ động. Đột nhiên kiểu thuấn di xuất hiện tại vũ trụ phi thuyền trước. Cũng đúng lúc này, giết. Hai bóng người nhằm phía Morty. Đó là Yamcha cùng Krillin. Đồng thời Tiên Shinhan nhằm phía gần trong gang tấc Timo. Bất quá Tiên Shinhan hấp thụ Yamcha giáo huấn, đánh về phía Timo bắt tay ti tay cũng chưa hề dùng tới toàn bộ lực lượng. Còn muốn cứu người, cho ngươi, Timo mỉm cười, lại một lần nữa đem vật cầm trong tay tay ti hướng Tiên Shinhan đưa đi. Cơ hội tốt, Chiêu Trư con mắt một sáng, tay hắn từng ngón tay lấy Timo. Lúc này ngay cả khởi động siêu năng lực. Cái gì? Timo bỗng nhiên nhướng mày. Cảm giác cái bụng dường như hơi đau xót. Liền giống bị con kiến cắn một cái dạng. Tuy là loại này đau đớn vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng là tới đột nhiên xuất hiện. Để hắn lực chú ý hơi phân tán. Bồng. Tiên Shinhan tay đao trùng điệp chém vào Timo bắt tay ti cổ tay bộ phận. Timo thủ đoạn không khỏi tê dần. Liền nghĩ đến trong tay buông lỏng, tay ti đã bị Tiên Shinhan đoạt mất. Lúc này bụng hắn vừa giống như bị con kiến cắn một cái giống nhau hơi đau xót. Siêu, Tiên Shinhan rời khỏi ba trường, đem tay ti buông, hộ tống ngực sau người. Mà một bên khác, Morty đã che ở Kamezoko trước, đem Kamezoko đánh bay. Yamcha cùng Krillin thì là nhào hụt. Lúc này liền lùi lại đến Tiên Shinhan bên người. Tiên Shinhan, làm rất tốt. Tiên Shinhan, vậy mới tốt chứ. Tây Ti, ngươi không sao chứ. Yamcha, Krillin hưng phấn nói, đem Tây Ti cứu về rồi. Tất cả ung dung, không có việc gì. Cảm ơn các ngươi. Tây Ti luôn miệng nói, nhìn ánh mắt mọi người lóe sùng bái quang mang. Các ngươi quả nhiên cùng Bulma nói giống nhau. Rất cường đại, xem ra mang bọn họ tới nơi này thật tới được rồi. Tây Ti, bọn họ tại sao phải buộc cầm ngươi? Còn hỏi vạn năng bao con nhộng công ty địa chỉ. Ran dò hỏi, chuyện này nói ra thì dài lắm. Nói chung, ta đi trong vũ trụ lữ hành. Đi trong vũ trụ lữ hành. Ô Long la hoảng lên. Krillin, Yamcha, Chiêu Trư, Tiên Shinhan. Quy Tiên Nhân các loại, chờ, cũng kinh ngạc nhìn Tây Ti, đi trong vũ trụ, đến ngoại tinh nhân chỗ ở tinh cầu đi xem, ai không muốn, có thể là căn bản không khả năng. Tây Ti, ta chỉ nghe nói có vũ trụ lai khách, người địa cầu đi trong vũ trụ lữ hành, lẽ nào nhà các ngươi khoa học kỹ thuật đã mạnh mẽ như vậy? Quy Tiên Nhân nghi hoặc không hiểu dò hỏi. Việc này cùng Son Goban có quan hệ. Tây Ti nói rằng, lại là Son Goban. Mọi người liếc nhau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người sẽ không nói cho chúng ta. Son Goban là ngoại tinh nhân à? Krillin kêu lên, cái kia ngược lại không phải. Hắn vũ trụ phi thuyền là nhặt được. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau này hãy nói. Nói chung hắn nhặt được phi thuyền phía sau liền phóng ở nhà ta để Bulma cải tạo. Sau đó chính là Bulma cải tạo tốt phía sau. Ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng thay nàng lái thử phi cơ. Mở ra hướng trong vũ trụ chạy một chuyến. Không ngờ tới vận khí rất kém cỏi, đụng tới hai cái này bại hoại. Nghe lời của bọn họ hình như là coi trọng nhà của chúng ta vạn năng bao con nhộng khoa học kỹ thuật. Cho nên muốn đoạt làm của mình. Cái này không liền bắt ta. Các người cũng biết, ta liền một cái cô gái yếu đuối. Căn bản vô lực phản kháng. Vì cầu tự bảo vệ mình. Lại từ Bulma trong miệng nghe qua sự tích của các ngươi. Biết chỉ có các ngươi mới có thể đánh đuổi bọn họ. Cho nên liền mang bọn họ tới nơi này. Tây Ti buồn bực nói, ngươi ngược lại là tới đối với địa phương. Yamcha vỗ bộ ngực, có chúng ta ở chỗ này. Hai người này chết chắc rồi. Tây Ti, ngươi yên tâm, ta và Yamcha, Chiêu Trư mặc dù so sánh lại bất quá Son Gouben. Tiên Xin Han cùng Son Goku, nhưng là những người khác còn không để vào mắt. Krillin cũng là lòng tin tràn đầy. Nhưng là vì sao Tây Ti ngươi không đi tìm Son Gouben? Chỉ thấy Ran chen miệng nói, Son Gouben nhưng là so với bọn họ đều mạnh, lẽ nào Bulma không có đã nói với ngươi? Bulma tự nhiên cùng ta nói rồi Son Gouben, chỉ là hắn cùng các ngươi bất đồng, hắn chính là cái đại minh tinh, đại anh hùng, suốt ngày rất bận rộn, hành tung bất định. Nơi nào giống như các ngươi mỗi một người đều là hạng người vô danh. Suốt ngày không có việc gì trạch ở Quy Tiên đảo tu hành. Tây Ti buồn bực nói, nàng dĩ nhiên muốn tìm mạnh nhất, nhưng là Son Goku ở thiên giới. Nàng căn bản không biết rõ làm sao đi, mà Son Gouben, lấy nàng kiến thức tự nhiên biết Son Gouben rất ít ở nhà. Mọi người không coi ai ra gì vừa nói chuyện. Morty đã nhấn xuống vũ trụ phi thuyền bao con nhộng cái nút, đem biến thành vạn năng bao con nhộng thu vào. Timo, không nghĩ tới ngươi cũng có thất thủ nha, cư nhiên để mấy cái này địa cầu thổ dân đem người đoạt đi. Nói ra, thật để cho người không dám tin tưởng. Morty cười hì hì bay đến Timo bên người. Timo nhàn nhạt hừ một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực nói, không có nghĩ tới đây có người sẽ siêu năng lực, cho nên bị muỗi đốt hai cái, thố không kịp thủ hạ để bọn họ đắc thủ. Bất quá cái kia thì có cái quan hệ gì đâu, ngược lại miễn là nữ nhân này bất tử, nàng liền trốn không thoát, coi như là bị chút rác rưởi thổ dân bảo vệ cũng không dùng. Điều này cũng đúng, Morty nhìn về phía mọi người, uy, các ngươi nói đủ chưa? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.